Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 384. Thời gian đã tới ngày thứ hai. Khoảng cách tổng bộ đối với tổ chức quốc phương tuyên chiến đã qua mười mấy tiếng. Trong lúc này, ngoại trừ tin tức dân gian săn giết chủ trang viên truyền ra, thì trong giới linh dị dường như cũng đều khôi phục yên tĩnh. Mặc dù trên trang web Ngự Quỷ Nhân, các loại thảo luận không ngừng diễn ra, thế nhưng để cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là thành viên của tổ chức quốc phương vào lúc này dường như cũng im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ động tác cùng với tin tức nào truyền ra. Thậm chí ngay cả một ít thành viên công khai ở trong tổ chức linh dị cũng đều trầm mặc. Người sáng mắt đều nhìn ra được, hành động săn giết của Dương Gian đã đưa đến áp lực rất lớn cho tổ chức quốc vương. Bởi vì không ai có thể nghĩ đến, chỉ bằng một đội trưởng Dương Gian cũng có thể tiêu diệt chủ trang viên khủng bố. Năng lực như vậy đã đủ để đánh vỡ cân bằng thế cục. Nói khỏi nghề một chút, những quốc vương còn lại trong tổ chức quốc vương, ai có thể đảm bảo mình sẽ không là đối tượng tiếp theo bị săn giết chứ? Mặc dù là kế hoạch thuyền cứu nạn thuận lợi thực hành, như vậy Dương Gian sau đó phản công trả thù thì ai có thể chịu nổi đây? Trừ phi trước một bước đem Dương Gian giết chết, tiêu trừ cái tai họa ngầm lớn nhất này, nếu không rất nhiều người bữa tối sẽ không ngủ yên. Vẫn không có động tĩnh gì sao? Lý Dương nhâm chú nhìn trong web cả một bữa tối, xem rất nhiều tin tức, cũng lưu ý tình báo bên phía tổng bộ. Kết quả trong một bữa tối không thu hoạch được gì, chuyện này làm cho hắn rất là bất ngờ. Quả nhiên, lần này đội trưởng tập kích để đùa đối phương. Hiện tại nội bộ của tổ chức quốc phương phỏng chừng đều tự loạn trận cước. Nếu như lại có thể lập ra kế hoạch đối phó, như vậy lần thế cuộc này rất có thể nghịch chuyển, không nhất định là chiếm ưu thế. Nhưng chí ít sẽ không bị tùy ý bắt bí. Chỉ cần có tư bản đối kháng với những người được gọi là quốc vương kia, cũng phải cân nhắc một chút mình có thể chịu đựng được trả thù hay không. Dương Gian giải khai áp chế đối với chủ trang viên. Tuy rằng loại hành vi này rất nguy hiểm, thế nhưng hắn cần từ cái đầu người này thu được tin tức tình báo. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải bất chấp nguy hiểm, rút ra cây đinh đóng quan tài ở trên cái đầu này. Quỷ ảnh màu đen liền lập tức hướng về cái đầu người kia bao phủ đi qua. Dương Gian không do dự, trực tiếp vận dụng quỷ ảnh chọn đọc ký ức của hắn ta. Cũng không có ý định đi tra hỏi đối phương tin tức gì. Nhưng mà khi quỷ ảnh triệt để bao phủ cái đầu người của chủ trang viên, đọc được cũng không phải là ký ức của người sống, mà là một vùng tăm tối. Hơn nữa khi tiến nhập vào trong mảnh bóng tối này, ý thức thực giống như là đang bị vật gì đó đáng sợ dẫn dắt, không ngừng hướng về phía dưới rơi xuống, dường như muốn rơi vào vực sâu vô tận. Sau một khắc, một tiếng chó dữ gào thét vang lên, đột nhiên đem ý thức của Dương Gian từ trong mảnh bóng tối trực tiếp kéo trở lại. Dương Gian đột nhiên phục hồi tinh thần lại, quỷ ảnh đang bao phủ cái đầu người cũng theo đó mà lùi lại. Ý thức của hắn cũng bị loại linh dị nào đó bảo vệ, không cách nào dễ dàng bị thăm dò. Nếu như không phải trong trí nhớ của mình có ký gửi chó quỷ mộng, vừa nãy ý thức của mình đều sẽ bị kéo vào bên trong bóng tối sâu không thấy đáy kia, vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi. Chỉ là vừa thử nghiệm, suýt chút nữa để cho chính mình bị hãm vào. Quả nhiên, chủ trang viên này thật là không có đơn giản. Dù cho chỉ còn lại có một cái đầu người, vẫn như cũ có thủ đoạn giết người. Chủ trang viên tại dưới tình huống không có đinh đóng hoa tài áp chế, hiện tại đang chậm rãi mở mắt ra, tỉnh lại. Hắn tuy rằng không có thân thể, nhưng ý thức như cũ tỉnh táo, tự như là người bình thường không có chuyện gì. Dương Gian, đây là phòng an toàn của cậu, đúng không? Thanh âm của hắn khàn khàn vang vọng, đã đoán được tình cảnh của mình. Vỗ Nghị muốn trực tiếp đọc trí nhớ của cậu, nhìn dáng vẻ này của cậu thì trong đầu cũng ký gửi loại linh dị đáng sợ nào đó. Dương Gian vẻ mặt lạnh lùng nói. Chủ trang viên cười gằn nói. Nếu như không phải nữ nhân đáng chết kìa, cậu sẽ không thắng được tôi đâu. Tối đa chỉ có thể cùng tôi hào tổn, mà những đồng đội của tôi cũng sắp đến. Cuối cùng người thua nhất định sẽ là cậu. Lời này của cậu thực sự là buồn cười. Chẳng lẽ chỉ cho phép cậu có đồng đội, không cho phép tôi có đồng đội hay sao? Thực một chọi một thì tôi với cậu cũng không khó, chỉ là phải hao phí một ít thời gian mà thôi. Nếu như cậu thực sự lợi hại như vậy, thì trang viên khủng bố của cậu sẽ không bị một mình tôi công phá. Ánh mắt của Dương Gian bình tĩnh nói. Chủ trang viên nhìn chằm chằm Dương Gian, khôi phục rất nhanh, trấn định lại, không đi xoắn xuýt thắng bại của cuộc chiến đấu lúc trước. Hắn ta ngược lại mở miệng nói. Dương Gian, làm một khoản giao dịch đi. Chỉ cần để tôi ly khai, tôi sẽ cho cậu một điều kiện làm cho cậu hài lòng. Tình báo của tổ chức quốc vương, vị trí của thuyền U Linh, phương án cụ thể của kế hoạch thuyền cứu nạn, cậu lấy được sẽ so với tưởng tượng của cậu còn nhiều hơn. Còn tất cả những thứ này, để cho các cậu ứng đối với tổ chức quốc vương càng thêm có lợi. Dương Giang nhìn hắn ta nói, đây là không kịp chờ đợi, bán đồng đội sao? Chủ trang viên nói, kế hoạch thuyền cứu nạn chỉ là vì giữ gìn lợi ích của quốc vương chúng tôi mà thôi. Nếu như tôi ngay cả sinh mạng đều không có, thì kế hoạch kia có thành công hay không, lại cùng tôi có quan hệ gì chứ? Dương Giang, cậu là người thông minh, biết làm như vậy đối với cậu mới là có lợi. Chủ trang viên giờ khắc này như là một vị thương nhân, đang không ngừng mở ra điều kiện để cầu sự tự do cho chính mình. Dương Gia nói, nếu như cậu có thể trợ giúp tôi ngăn cản kế hoạch thuyền cứu nạn, tôi có thể tại sau khi sự tình kết thúc sẽ bỏ qua cho cậu. Dương Gia, cậu không thích nói dối, lời nói láo này quá là vụng về rồi. Nếu như tôi giúp cậu ngăn trở kế hoạch thuyền cứu nạn kia, như vậy giá trị của tôi liền sẽ mất đi. Một người mà mất đi giá trị, căn bản là không cần sống nữa. Cậu cảm thấy tôi sẽ đồng ý, cậu làm như vậy hay sao? Thanh âm của chủ trang viên khàn khàn tiếp tục vang lên. Đừng nỗ lực cướp đi trí nhớ của tôi, cậu làm không có được đâu. Trí nhớ của tôi sớm đã cùng linh dị hòa làm một thể. Cậu có thể giết chết tôi, nhưng tuyệt đối không thu được thứ mà cậu muốn. Dương Giang, kế hoạch thuyền cứu nạn rất là trọng yếu, vị trí thuyền U Linh càng quan trọng hơn. Nếu như thuyền U Linh đổ bộ thành công, như vậy quốc gia của các cậu liền phải xong đời. Trên thuyền U Linh có vô số lệ quỷ đáng sợ, những lệ quỷ kia ngay cả tôi cũng đều không muốn đi đụng vào. Các cậu căn bản là không có cách nào giải quyết thuyền U Linh. Phương pháp duy nhất là thông qua phương hướng dẫn dắt nào đó để thuyền U Linh đổ bộ ở nơi khác, đem tai nạn này mang đi cho người khác. Nhưng các cậu lại không có thời gian. Lấy tốc độ của thuyền U Linh, nhiều nhất là 10 ngày, nó sẽ đến bờ biển nào đó của các cậu. Cậu phải biết, thuyền kia là vật linh dị, không cách nào bị vệ tinh quản chế, không cách nào bị tra xét. Dù cho là ngự của nhân tại dưới tình huống không có tọa độ chính xác, cũng rất khó phát hiện ra. Mặc dù là cậu vận dụng quỷ vật không ngừng tìm kiếm, thực sự ở trên biển tìm được thuyền U Linh, thì cậu cái gì cũng không có làm được. Chủ trang viên để lộ ra một ít tin tức, thế nhưng càng nhiều hơn chính là nói cho Dương Giang là có nguy hiểm rất là lớn. Cuộc chiến đấu này, then chốt thắng lợi vĩnh viễn không phải từ đội trưởng cùng với quốc vương sản sinh ra, mà là thuyền U Linh có thể đổ bộ hay không. Dù cho người của tổ chức quốc vương cái gì cũng không cần làm, chỉ cần tiếp tục chờ tiếp, sau 10 ngày cuộc chiến đấu này liền sẽ thắng lợi. Đến lúc đó sẽ có vô số lệ quỷ đáng sợ tràn vào. Sự kiện linh dị bạo phát, chỉ cần một ngày thời gian, vùng duyên hải thành thị sẽ muốn xong đời. Khi đó tổng bộ căn bản không có biện pháp đi phân tâm đối phó với tổ chức quốc vương. Chỉ là ứng đối với sự kiện linh dị bạo phát ở trong nước thì đều đã mệt bở hơi tai. Hơn nữa thuyền U Linh đợt thứ nhất sau khi đổ bộ thành công, còn sẽ có làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba đổ bộ tới. Tổ chức quốc vương có thể dùng phương thức này đi điều khiển thế cục toàn cầu. Quốc gia nào có ngự quân nhân quá mức cường đại, không bị khống chế, thì thuyền U Linh liền sẽ đi đến nơi đó. Là thả tôi tự do, đổi lấy quốc gia các cậu sinh tồn, hay là giết tôi, mất đi cơ hội lật bàn? Dương Giang, tôi mong đợi trả lời của cậu. Chủ trang viên giờ các này hoàn toàn không giống như là một người chiến bại, mà vẫn bình tĩnh như cũ. Đối mặt với Dương Giang thậm chí còn đang không ngừng tạo ra áp lực. Dương Giang nhíu nhíu mày, giờ khắc này không có nói gì. Bởi vì nghe xong chủ trang viên tiết lộ ra ngoài một ít tin tức, chuyện này xác thực so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn. Một con thuyền mà ngay cả quốc vương Lệ quỷ cũng dám đi xử lý. Nếu đây là thật, xuất hiện ở quốc nội, vậy thì nhất định là sự kiện lên nhị cấp S tầng tầng lớp lớp. Khi đó mặc dù là tổ chức quốc vương bị hủy diệt, thì bên này của mình cũng chịu đựng tổn thất khó mà có thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, thật muốn cùng chủ trang viên này làm giao dịch, đó cũng là một chuyện rất là ngu xuẩn. Đừng nói chủ trang viên này có thể phối hợp hay không. Coi như là thực sự thu hoạch được tình báo vào tay. Nhưng nếu là để cho hắn chạy thoát, đó cũng là thả hổ về rừng. Nhất định phải nghĩ ra cách phản chế lại kế hoạch thuyền cứu nạn này. Chỉ có như vậy mới có thể dùng cường ngạnh bức bách thái độ của tổ chức quốc vương lùi bước, thậm chí là thay đổi hành trình của thuyền U Linh. Dương Giang trong lòng cảm thấy đây mới là phương án tối ưu. Tôi cần nghiêm túc suy nghĩ. Hắn từ từ rơi vào trong trầm tư, không cần để ý đến lời nói của chủ trang viên, tiếp tục dùng đinh đóng quan tài cắm vào trên đầu của hắn ta, sau đó lưu lại bên trong phòng an toàn. Theo Dương Giang dần dần suy nghĩ, các loại phương án ở trong đầu va chạm, cuối cùng nhìn nước động ở dưới chân của mình. Một cái kế hoạch sơ bộ từ từ hình thành ở trong đầu của hắn. Nếu tổ chức quốc vương dùng thuyền U Linh đem lệ quỷ đáng sợ mang đến quốc nội, như vậy mình cũng có thể dùng thủ đoạn tương tự đem lệ quỷ dẫn đến quốc gia của bọn họ. Quỷ hồ là môi giới tốt nhất. Bởi vì ở những nơi có nước thì linh dị quỷ hồ đều có thể bị dùng dạng khống chế, mà bên trong quỷ hồ cũng chìm vô số lệ quỷ đáng sợ. Thậm chí bởi vì số lượng lệ quỷ khá là nhiều, đến nỗi quỷ hồ cũng đã đầy, không có cách nào nhốt thêm quỷ nhiều hơn. Cuối cùng dẫn đến sức mạnh của linh dị quỷ hồ bị giảm bớt. Thậm chí có quỷ đều từ bên trong quỷ hồ thoát ra ngoài. Nếu như đối phương thơ muốn để thuyền U Linh đổ bộ, vậy mình liền chủ động thả ra tất cả quỷ ở bên trong quỷ hồ ra, đem linh dị có mang tới quốc gia của bọn hắn đi, để cho bọn họ cũng cảm thụ uy hiếp từ lệ quỷ. Mà mình sẽ đem kế hoạch này đặt tên là Kế hoạch Đại Hồng Thủy. Ánh mắt của Dương Giang lấp lóe. Hắn cảm thấy đối phó với những người điên cuồng này thì mình cũng phải trở nên điên cuồng. Bọn họ không để ý đến những người sống, như vậy thì mình cũng không để cho bọn họ dễ chịu. Cũng là vì sinh tồn mà thôi, không cần thiết đi kiêng kỵ quá nhiều. Sau thời gian trầm tư ngắn ngủi, bước đầu của kế hoạch Dương Giang chế định ra kế hoạch Đại Hồng Thủy. Cái kế hoạch này dưới cái nhìn của hắn cũng không tính là cao minh, thế nhưng lại có thể phản chế kế hoạch thuyền cứu nạn của tổ chức quốc vương rất là tốt. Nếu như bởi vì sau khi thuyền U Linh đổ bộ dẫn đến sự kiện linh dị trong quốc nội mất đi khống chế, như vậy Dương Giang sẽ không để ý đem những người ở nước ngoài kia cũng đồng thời kéo xuống nước. Hắn có thể không thả ra quỷ hồ, tiền đề là đối phương cũng đừng để thuyền U Linh tiến vào quốc nội. Kế hoạch tạm thời cứ như vậy quyết định đi. Bây giờ chính là thời điểm mở ra hội nghị đội trưởng lần thứ hai, chuẩn bị bước kế tiếp phản kích. Dương Giang trầm ngâm, săn giết quốc vương là bước thứ nhất, kế hoạch Đại Hồng Thủy là bước thứ hai. Nếu như hội nghị đội trưởng lần thứ hai thuận lợi tiến hành, như vậy tổng bộ mới coi như là chân chính cùng tổ chức quốc vương có địa vị ngang nhau, thế cuộc đang loạn mới có thể triệt để ổn định lại. Sau khi nghĩ rõ ràng, Dương Giang đi ra khỏi phòng an toàn. Hắn lần này không có thông qua Lưu Tử Vũ liên lạc tổng bộ, mà là trực tiếp cầm lên điện thoại di động gọi cho Tào Dương Hoa. Dương Giang sao? Tôi Tào Dương Hoa đây. Sự tình bên cậu tôi đã biết rồi. Nước cờ săn giết quốc vương này rất là mạo hiểm. May mà cậu thành công. Tình huống bây giờ so với trước tốt hơn rất là nhiều. Tổng bộ bên này bị áp lực khắp nơi thì giờ cũng đã giảm bớt. Thậm chí một ít tổ chức linh dị ở dân gian cũng đều ăn phận. Nếu như tùy ý để chuyện kia tiếp diễn, tôi thật lo lắng thế cuộc sẽ tan vỡ. Sau khi Tào Dương Hoa nhận được điện thoại của Dương Giang thì rất là kích động, lập tức nói không ngừng. Hiện tại Dương Giang mọi cử động đều có ảnh hưởng to lớn. Đặc biệt là hiện tại, rất nhiều người đều đang nhìn bước hành động kế tiếp của Dương Giang. Tào Dương Hoa cũng đang chờ Dương Giang sắp xếp bước tiếp theo. Những chuyện phiếm khác thì ít nói đi. Tôi gọi điện thoại cho ông là muốn họp đi chuẩn bị mở lần hội nghị đội trưởng lần thứ hai. Thời gian định là tại trưa mai, địa điểm là tại thành phố Đại Đông. Dương Giang nghiêm túc nói. Thành phố Đại Đông sao? Đó là thành phố do Vương Sát Linh phụ trách. Tào Dương Hoa sửng sốt nói. Cậu là muốn thời dịp lần hội nghị đội trưởng lần thứ hai này Thuận tiện để vừa xác lệnh cùng với sự kiện quỷ chết đói, đồng thời giải quyết sao? Dương Gia nói. Đây là cơ hội cuối cùng. Một vị quốc vương bị săn giết, làm cho đối phương kinh sợ không được thời gian quá lâu. Một khi đối phương một lần nữa lập ra kế hoạch, chúng ta lại nằm ở thế bị động. Bởi vậy chúng ta bên này phải phản kích nhanh hơn. Tốt nhất là từng cơn sóng liên tiếp, làm cho đối phương cảm nhận được áp lực từ phía bên của chúng ta. Mặt khác, nhằm vào kế hoạch thuyền cứu nạn của tổ chức quốc vương, tôi bước đầu chế định ra một kế hoạch phản chế. Tôi đem cái kế hoạch này gọi là kế hoạch Đại Hồng Thủy. Sau đó hắn lại đem phương án kế hoạch Đại Hồng Thủy đại thể nói ra một lần. Tài Dương Hoa nghe kinh ngạc không thôi. Cái này có phải là quá lửa hay không? Nếu như kế hoạch này truyền đi, tổng bộ sẽ gây nên nhiều người tức giận. Tôi cũng đã nói, chỉ cần đối phương không khởi động kế hoạch thuyền cứu nạn, thì chúng ta liền tuyệt đối không khởi động kế hoạch Đại Hồng Thủy sao? Đoàn cố vấn của tổng bộ chẳng lẽ là ăn cơm khô? Đem kế hoạch của tôi trau chuốt lại đi, trong thời gian ngắn nhất gửi ra ngoài. Chỉ cần tin tức vừa truyền ra, tôi dám khẳng định đối phương trong vòng 3 ngày động tác gì cũng sẽ không có. Mà chúng ta lần thứ hai tổ chức hội nghị đội trưởng cũng có thể thuận lợi tiến hành. Đồng thời thời dịp mấy ngày này, chúng ta còn sẽ thu thập quỷ chết đói. Không có thời gian do dự, thuyền U Linh trong vòng 10 ngày nữa liền sẽ tiến vào bờ biển nào đó trong nước của chúng ta. Chúng ta nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị, ứng đối chính diện. Dương Gian phi thường nghiêm túc nói. Tào Dương Hoa nói. Thì ra là như vậy. Kế hoạch Đại Hồng Thủy chỉ là làm kinh sợ đối phương, tranh thủ thời gian sao? Dương Gian lạnh như băng trả lời nói. Không. Nếu như thuyền U Linh thực sự đổ bộ, như vậy kế hoạch Đại Hồng Thủy của tôi cũng nhất định sẽ thực hành. Chỉ có như vậy mới có thể có không gian để cho chúng ta tranh thủ sống sót. Bằng không thuyền U Linh đổ bộ kéo dài, thực lực của chúng ta bên này theo sự kiện linh dị bạo phát sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Đến lúc đó, chênh lệch sẽ không ngừng trở nên lớn hơn, cuối cùng cũng sẽ không thể chống lại được tổ chức quốc vương này. Bởi vậy nhất định phải có quyết tâm cả chết lưới rách. Tài Dương Hoa rất là khiếp sợ nói. Vậy thật đi tới một bước kia, tất cả mọi người đều sẽ muốn xong đời. Hắn giống như là có thể nhìn thấy sự kiện linh dị triệt để mất khống chế, lệ quỷ ở trên toàn cầu đi loạn khắp nơi. Nếu như chúng ta đều không có cách nào sống tiếp, thì còn cần quan tâm đến người khác, chết sống hay sao? Dương Gian giờ khắc này cho thấy một mặt tàn khốc. Tào Dương Hoa giờ khắc này trong lòng cũng hiểu. Dương Gian làm như vậy là chính xác. Thuyền U Linh của đối phương đang trên đường tiến vào quốc nội. Nếu như không có thủ đoạn phản chế, thì một hồi đại tai nạn đang ở trước mắt. Tào Dương Hoa, kỳ thật sự nhẫn nại của tôi đối với ông đã ở mức độ đạt đến cực hạn. Và lúc này đừng cho tôi thêm phiền. Hiện tại tôi nói thế nào thì ông liền làm như thế đó. Nếu như đối với cách làm của tôi không hài lòng, ông có thể rút lại cái chức chấp pháp đội trưởng này của tôi. Nếu như không dám, thì liền nghe theo mệnh lệnh của tôi. Dương Giang nói. Dương Giang, cậu cũng quá coi thường tôi rồi. Tuy rằng rất nhiều lúc tôi vì lấy đại cục làm trọng, không thể không làm ra rất nhiều nhượng bộ. Thế nhưng lần này tôi cũng biết là không thể nhượng bộ được. Kế hoạch Đại Hồng Thủy của cậu, tôi sẽ làm người trụ tính. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi tới gánh trách nhiệm. Nếu sau này có truy cứu trách nhiệm, thì đập chết tôi là được. Tào Dương Hoa giờ khắc này cũng bỏ qua vẻ suy nghĩ đắn đo bình thường, triển lộ ra một ít tính tình thật. Phó Bộ trưởng ông làm cũng quá là mệt mỏi, kiên kỵ cũng rất là nhiều. Hiện tại ông quyết định đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng. Không làm như vậy thì căn bản cứu không được thế cục. Tốt, vậy thì liền hành động đi. Dương Gia nói xong, lập tức cúp điện thoại. Mà tại bên phía tổng bộ, Tào Dương Hoa để điện thoại xuống, liền lập tức phân phó. Tất cả chủ quản, toàn bộ đến phòng làm việc của tôi. Thông báo cho Lục Chí Văn, để hắn mang đoàn cố vấn lại đây họp đi. Mặt khác phong tỏa tổng bộ, trong lúc họp, cấm chỉ tất cả người ra vào. Vương Quốc Cường đâu? Chuyện điều tra gian tế còn không có kết quả sao? Để hắn đừng có tra xét nữa. Phàm là người có hiểm nghi, toàn bộ đều khai trừ, chuyển giao cho Bộ An ninh. Dù cho là nhân viên công tác có chức vị trong tổng bộ, nếu có hiểm nghi cũng phải giam giữ. Đem Lý Quân điều tới, hiện tại tất cả mọi người đều phải liều mạng, hắn không thể nghỉ ngơi được nữa, phải làm việc thôi. Từng mệnh lệnh phát ra, tổng bộ vận hành ở hiệu suất cao. chuẩn bị lập ra kế hoạch đại hồng thủy của Dương gia cùng với tổ chức lần hội nghị đội trưởng lần thứ hai. Lần hội nghị này sẽ quyết định hướng đi trong tương lai của tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian này, Dương Giang cũng đang vì kế hoạch đại hồng thủy mà nỗ lực. Hắn rời khỏi tiểu khu Hoàng Giang, thông qua quỹ vực đi đến nước ngoài. Ở đập chứa nước, sông hồ các nơi ở nước ngoài đều để lại linh dị quỹ hồ. Tuy rằng quá trình có chút rườm rà, nhưng may mà chuyện này không có gì nguy hiểm, bắt tay vào làm cũng rất là nhanh. Nếu như có thể mà nói, mình cũng không hy vọng cái kế hoạch này được thực hành. Trong lòng hắn là nghĩ như vậy. Đây cũng không phải là thương hại những người nước ngoài kia, mà là hắn một khi lựa chọn thả ra lệ quỷ ở bên trong quỷ hồ, thì liền mang ý nghĩa tình huống quốc nội đã hết sức hỏng bét. Không thể không chọn dùng loại thủ đoạn cá chết lưới rách này. Thời điểm Dương Giang ở các nơi có thủy vực ở nước ngoài lưu lại linh dị quỷ hồ. 1 giờ chiều, tổng bộ tại trong giới linh dị lên tiếng, chính thức tuyên bố kế hoạch đại hồng thủy. Bất quá Tài Duyên Hoa lên tiếng, nhưng rất là có tính nghệ thuật. Đại khái nội dung chính là cân nhắc đến sự kiện linh dị trong quốc nội ngày càng nhiều, tổng bộ tự lo không xong, căn cứ vào tình báo tin cậy, một vài tổ chức có thực lực mạnh mẽ đồng ý ra tay cứu viện. Bởi vậy quyết định tại sau khi thuyền U Linh đổ bộ sẽ thực hành kế hoạch đại hồng thủy. Đối với những tổ chức cứu viện biểu thị 10 phần cảm kích, sau đó chính là đơn giản nói rõ một ít nội dung của kế hoạch đại hồng thủy. Trong lúc nhất thời, giới linh dị lần thứ hai chấn động. Điên rồi, Tài Dương Hoa cũng điên rồi. Thế mà chế định ra cái kế hoạch đại hồng thủy này. Đây là muốn đồng thời cùng nhau xong đời. Muốn chết thì mọi người cùng nhau chết. Có ý tứ, tổng bộ cũng coi như là cứng rắn. Lần này nhìn tổ chức quốc vương kết thúc như thế nào. Không nghĩ tới tổng bộ còn có một tay như thế. Hơn nữa thủ đoạn phản chế tới lại nhanh như vậy. Không sai, xem như là giải được oán khí trong lòng của chúng ta. Đối phương dám thực hành kế hoạch thuyền cứu nạn, chúng ta liền dám thực hành kế hoạch đại hồng thủy. Đối phương dám đem sự kiện linh dị mang tới, chúng ta liền đưa trở về. Nhìn cuối cùng ai trước tiên chịu không được nữa. Tôi cũng không tin những người trợ giúp sau lưng của tổ chức quốc vương kia mỗi một người đều không sợ chết. Trước tiên là tuyên chiến, sau thì săn giết quốc vương, lại lập ra kế hoạch đại hồng thủy. Động tác rất là nhanh chuẩn, đánh tổ chức quốc vương đến hiện tại cũng không có lên tiếng. Thủ đoạn này tôi đoán là mắt quỷ Dương Giang làm ra. Tào Dương Hoa kia chính là một người đứng ra cổng nội. Tôi tuyệt đối không tin tưởng hắn nhắm chơi như vậy đâu. Bàn luận không ngừng xuất hiện, trang web ngự quỷ nhân đều muốn hỏng mất. Trước một ít người không có lên tiếng cũng không nhịn được đứng ra lên tiếng. Tôi muốn kháng nghị, cách làm này quá là không có nhân đạo, kiên quyết phản đối kế hoạch đại hồng thủy này. Sự tình trong giới linh dị tại sao phải để cho những người vô tội khác bị liên lụy chứ? Đúng đấy, chuyện này quá là điên cuồng. Kế hoạch thuyền cứu nạn chẳng lẽ không được sao? Đem linh dị dẫn đến một chỗ khác, tập trung lực lượng tiêu diệt. Tổ chức quốc vương nói là sẽ phái người tới trợ giúp. Trừ Linh xã cũng lên tiếng đồng ý giúp đỡ tổng bộ rồi mà. Còn mẹ nó, cậu đang thả rắm thổi hả? Trước không thấy mấy người các cậu lên tiếng, đến hiện tại hỏa thiêu đến trên người của mình thì cuốn lên sao? Nói cho cùng, các cậu cũng sẽ chết. Kháng nghị. Bình luận càng ngày càng nhiều. Bất quá những bình luận này đại đa số đều là ngự của nhân nước ngoài lên tiếng. Trước đó bọn họ cho rằng, bất kể đánh nhau như thế nào cũng không ảnh hưởng tới chính mình. Bản thân mình đứng tại bên phía của tổ chức quốc vương là thu lợi một phương. Nhưng hiện tại tình thế lần lượt biến đổi, phát hiện mình bên này cũng không an toàn, cũng không thể ngồi yên được. Tổ trước kia từng nói qua, Dương gia người này có dũng cảm, có túc trí đa mưu, không thể đối địch với hắn. Ngày xưa Diệp Trần được xưng là đệ nhất ngự của nhân Á Châu, cùng Dương Giang ở thành phố Đại Hải chiến một trận, thất bại thảm hại, bị đóng ở trên mặt đất tựa như là chó chết. Trang diện kia có thể nói là bức tranh đứng thứ nhất tại trong giới linh dị. Sau trận chiến này, đệ nhất ngự của nhân Á Châu đã đổi chủ. Diệp Trần cũng gọi hắn là Dương Vô Địch. Trong giới linh dị chỉ có gọi sai tên người, lại không có gọi sai biệt hiệu. Dương Giang thu được danh hiệu là Dương Vô Địch đã lâu, bách chiến bách thắng, thực lực càng ngày càng sâu không lường được. Tôi kết luận trận chiến này nhất định là Dương Giang dẫn dắt tổng bộ đạt được thắng lợi. Một người có nickname là Tôi Có Nhất Kế ở trên mạng thao thao bất tuyệt nói. Nói lão, trước đó cậu rõ ràng nói Dương Giang không mưu, Diệp Trần thì ích trí, hiện tại lại ở đây thổi phồng lên, thực sự là vô liêm sỉ. Có người nhận ra nickname này tức giận mắng to. Nickname có tên là Tôi Có Nhất Kế tiếp tục lên tiếng. Thực sự là ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết đạo kỳ địch lấy yếu sao? Nếu không tổ chức quốc vương làm sao sẽ thả lỏng cảnh giác được? Nếu như tôi ở trên mạng của Suý Dương Vô Địch, khi đó bị tình báo viên của tổ chức quốc vương nhìn thấy, tâm sinh phòng bị, Dương Giang làm sao có thể dễ dàng săn giết một vị quốc vương như thế chứ? Tôi dám nói, hành động của Dương Giang có thể thuận lợi được như vậy, chỉ ít tôi chiếm 3/10 công lao. Cậu cái tên khốn kiếp này, địa chỉ của cậu là ở nước Mỹ, thật sự cho rằng tôi nhìn không thấy sao? Có người lại mắng lên. Hôm nay tình thế rõ ràng, tôi sẽ bay trở về trong nước, gia nhập tổng bộ cùng tổ chức quốc vương không đội trời chung. Các vị nếu trong lòng còn có lương tri, thẳng thắn cùng tôi đồng thời trở về nước, đầu nhập vào đội ngũ của Dương Vô Địch. Tôi cùng với hắn còn có mấy phần tình xưa. Có tôi làm người trung gian, Dương Vô Địch sẽ không làm khó các cậu đâu. Vì có nickname Tôi Có Nhất Kế ở trên mạng, giờ khắc này muốn ở trên mạng lôi kéo một đám người đi gia nhập tổng bộ. Bất quá, lời nói này mặc dù là có chút hoang đường, thế nhưng thật sự là có một ít người của nhân nước ngoài ở trong bóng tối liên hệ với vị có nickname Tôi Có Nhất Kế ở trên mạng này, biểu đạt thiện ý, thậm chí thật sự đồng ý gia nhập tổng bộ. Thế nhưng nhiều người đang thoá mà hắn là vô liêm sỉ, thậm chí có người trực tiếp liên hệ vị có nickname là Diệp Sư Phó ở thành phố Đại Hải, hy vọng vì Diệp Sư Phó có thể ngăn lại cái đồ vô liêm sỉ này. Mà tại thời điểm trong giới lên dị, lần thứ hai nhấc lên sóng to gió lớn. Ở trên bầu trời, mảnh hải vực Hạ Di Đảo, các loại chuyên cơ không ngừng phi hành. Cả hòn đảo nhỏ đã bị phong tỏa, chỉ có người đặc biệt mới có thể lên đảo. Tại trung tâm hòn đảo, có một bãi cỏ lớn. Chính giữa bãi cỏ để một cái bàn tròn rất là lớn. Gần 10 người đặc thù hội tụ tại trước bàn tròn, thảo luận đại sự trong giới linh dị. Trong số những người này, có quý phụ mặt mũi nhăn nhèo tựa như là một bộ thi thể nhập liệm. Cũng có người có khí tức quỷ dị, mặc quần áo nhà truyền giáo. Cũng có họa sĩ sa sút giống như là một kẻ lang thang. Còn có nam tử đội mũ cao bồi, vác một khẩu súng săn mục nát. Thậm chí còn có nam tử có thân thể hư huyễn, lộ ra màu trắng đen, dường như là vong hồn. Không nghi ngờ chút nào, những người này đều là những tồn tại đáng sợ nhất trong tổ chức quốc vương. Ở trong mắt những người khác, bọn họ được gọi là quốc vương. Đây là hội nghị quốc vương, người ngoài cũng không biết. Chủ trang viên bị săn giết đã tạo thành ảnh hưởng rất là lớn. Bây giờ đối phương lại đưa ra một cái kế hoạch là đại hồng thủy. Thực sự nếu không làm chút chuyện gì, chúng ta sẽ càng ngày càng bị động hơn. Mặc dù là kế hoạch thuyền cứu nạn thực hành, cũng sẽ phải trả ra một cái giá nặng nề. Chuyện này không phù hợp với kế hoạch lập ra ban đầu của chúng ta. Mở miệng là nhà truyền giáo. Trong tay của hắn cầm một quyển sách cũ kỹ. Dù cho là đang họp, hắn cũng mang theo bên người. Dương gia kia đúng là một cái tên phiền phức. Nếu như có thể giải quyết các phiền toái này như vậy, kế hoạch như cũ có thể thuận lợi tiến hành. Nói chuyện là một nam tử như là vong hồn có màu trắng đen. Hắn duy trì dáng vẻ khi còn sống, ngồi ở chỗ đó, trong giọng nói để lộ ra mấy phần ung dung. Tổ chức một cuộc săn giết nhằm vào Dương Giang thế nào? Cùng lần trước giết đội trưởng kia giống nhau. Nam tử đội mũ cao bồi đưa ra một phương pháp trực tiếp xử lý. Chú ý không sai. Thế nhưng đối phương đã kịp chuẩn bị. Một khi động thủ, đối phương tuyệt đối không chỉ là một vị đội trưởng tiến hành giúp đỡ. Để lúc đó chính là đội trưởng cùng với quốc vương loạn chiến. Đương nhiên, đối phương có lẽ sẽ bị đoàn diệt. Thế nhưng chúng ta bên này lại có thể sống sót được mấy người chứ? Đối phương có năng lực săn giết chủ trần viên. Chính diện giao thủ, chúng ta cũng không có ưu thế tuyệt đối. Họa sĩ Sasuke thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Tôi cho rằng kế hoạch đại hồng thủy là dùng để mê hoặc chúng ta, căn bản là không tồn tại. Mục đích của bọn họ là muốn kéo dài thời gian. Chúng ta cần phải tiếp tục hành động, tạo áp lực cho đối phương, đảm bảo thuyền U Linh thuận lợi đổ bộ. Chỉ cần kế hoạch thực hành thành công, chúng ta liền thắng, không phải sao? Tại sao phải đi cùng đối phương liều mạng chứ? Như vậy là quá ngu xuẩn. Một vị nam tử vóc người đặc biệt mập mạp, phi thường tỉnh táo nói. Có đạo lý. Chúng ta chỉ cần chờ mấy ngày, hộ thống thuyền U Linh đổ bộ, chúng ta liền thắng. phía sau nên đau đầu chính là đối phương. Một vị quốc vương khác biểu thị tán đồng. Bọn họ cảm thấy tổng bộ phía bên đối phương nhìn như là phản kích rất là mạnh mẽ, nhưng trên thực tế căn bản là không sửa đổi được sự thật là thuyền U Linh sắp đổ bộ. Hơn nữa lúc trước, tình báo viên bên trong tổ chức căn bản là không có thu được tin tức về tình báo của kế hoạch Đại Hồng Thủy này. Bởi vậy kế hoạch này càng giống như là lâm thời tạo ra lời nói dối. Vì lẽ đó, kết quả của cuộc thảo luận này là cái gì cũng đều không làm, tiếp tục chờ sao? Nhà truyền giáo bình tĩnh nhìn những người khác nói. Tôi từ chối đề nghị này. Mặt khác, tôi có một chút ý tưởng khác. Hy vọng các vị tiên sinh nữ sĩ có thể cân nhắc một chút. Hắn tại trong hội nghị, quốc vương nói ra ý nghĩ của chính mình. Mỗi một câu nói dường như cũng đang ấp ủ một hồi bão táp đáng sợ. Hiển nhiên, vị nhà truyền giáo này không muốn bị động chờ đợi. Hắn khẩn cấp hy vọng một lần nữa thu lại quyền chủ động thuộc về phía bên mình. Bởi vì hắn cảm giác cái gì cũng đều không làm, thì tình huống sẽ trở nên càng ngày càng gay go. Mà kế hoạch Đại Hồng Thủy, hắn cũng không cho là chỉ là một lời nói dối. Bởi vì ngay tại chỗ mà vị chủ trang viên khủng bố biến mất, xác thực có để lại một ít vệt nước quỷ dị. Nhưng nhằn kia, nghi là đã nắm giữ linh dị tương tự. Nếu như đúng là như thế, như vậy hắn nhất định là có năng lực thực hành kế hoạch Đại Hồng Thủy. Theo hội nghị quốc vương tiến hành, chờ nhà truyền giáo chế định xong bước hành động kế tiếp, lại có người đề nghị có thể thử nghiệm dùng thi thể Trường Chuẩn để đổi về cái đầu của chủ trần viên. Có lẽ làm như vậy còn có thể đem vị quốc vương xui xẻo kỳ cứu trở về. Đề nghị này rất nhanh được thông qua. Không thể đối với cái đầu của chủ trần viên không quản không hỏi. Có cơ hội thì nên thử nghiệm cứu viện. Chuyện của tương lai ai có thể bảo đảm? Vạn nhất bản thân mình trở thành chủ trang viên tiếp theo thì sao? Tổ chức hội nghị đội trưởng, lần thứ hai tại thành phố Đại Đông. Rất nhanh tin tức truyền ra cho những đội trưởng khác. Sau khi bọn họ nhận được tin tức thì lựa chọn bảo mật, không có cùng bất cứ luận kẻ nào nói ra, chỉ là yên lặng chuẩn bị sẵn sàng tham gia hội nghị. Những đội trưởng này đều rất là rõ ràng, hiện tại hành tung của mình không thể bị tiết lộ ra ngoài được. Nếu không thì rất có thể sẽ bị người của tổ chức quốc vương nhìn chằm chằm. Đến lúc đó bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm. Đặc biệt là vào lúc này, mỗi một vị đội trưởng bị tổn hại đều sẽ sản sinh ra ảnh hưởng to lớn. Cùng với Dương Gian tính toán giống nhau, theo kế hoạch Đại Hồng Thủy tuyên cáo ra bên ngoài, tổ chức quốc vương đích thực là tạm thời không có bất kỳ hành động gì. Nguyên do là bởi vì kế hoạch lần thứ hai làm rối loạn bố trí của bọn họ. Dương Gian thừa dịp khoảng thời gian này đã làm xong chuẩn bị kế hoạch Đại Hồng Thủy, hắn quay trở về thành phố Đại Dương. Sau đó, hắn muốn triệu tập đội trưởng, bắt đầu bước hành động kế tiếp. Kế hoạch mặc dù là trọng yếu, thế nhưng cuối cùng liều chết nhất định là thực lực của hai bên. Hiện tại song phương đều có người tử vong, đã không có đường quay đầu, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng tụ họp lại, ứng đối với trận ác chiến lúc nào cũng có thể phát sinh. Hạ Nguyệt Liên, đi với tôi tới thành phố Đại Đông tham gia hội nghị đội trưởng. Dương Giang đi tới cao ốc Thượng Thông, tìm được Hạ Nguyệt Liên trực tiếp mở miệng nói. Dương đội trưởng, tại sao muốn tôi tham gia lần hội nghị này chứ? Tôi cũng không phải là đội trưởng. Hạ Nguyệt Liên hơi nghi hoặc một chút. Dương Giang nói. Lần hội nghị đội trưởng này, tôi sẽ tiến cử cô trở thành đội trưởng mới. Nếu như không có đội trưởng mới bổ sung, trên thực lực công khai, thì chúng ta nằm ở thế hạ phong tuyệt đối. Tuy rằng tôi muốn coi cô làm lá bài tẩy ẩn đi, nhưng tôi phỏng chừng cũng giấu không được bao lâu. Lần hội nghị đội trưởng này cứ thẳng thắn để cho cô biểu hiện ra. Dù sao đại đa số đội trưởng cô cũng đều đã biết không tính là xa lạ gì. Tin tức cô trở thành đội trưởng có thể giấu bao lâu vậy thì tùy ý. Bất quá hiện tại cô nhất định phải tham gia sự kiện quỷ chết đói ở thành phố Đại Đồng. Tốt nhất là đem sự kiện linh dị này giải quyết. Có công lao hiệp trợ tôi săn giết quốc vương, còn có năng lực giải quyết sự kiện quỷ chết đói. Lại thêm có tôi tiến cử, cùng với bản thân cô có linh dị quỷ họa, tôi nghĩ không có ai sẽ từ chối. Tôi biết cô đối với vị trí đội trưởng không có hứng thú, thế nhưng cô đã gia nhập tổng bộ, cũng vào bên trong cuộc phân tranh này. Rất nhiều chuyện lúc này cũng không phụ thuộc vào cô. Hà Nguyệt Liên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Cũng đúng, đã như vậy thì tôi nghe theo an bài của Dương đội trưởng. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền xuất phát. Tôi còn muốn đi sớm tìm Vương Sắc Linh tính sổ. Có một ít mâu thuẫn nội bộ, nhất định phải sớm giải quyết. Dương Giang nói. Sau đó hắn lại dặn dò Lý Dương, để hắn phụ trách an toàn của thành phố Đại Dương. Nếu có chuyện gì, thì mình sẽ lập tức trở về. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Dương Giang cùng với Hạ Nguyệt Liên liền trực tiếp lên đường đi đến thành phố Đại Đông. Đồng thời vào lúc này, thành phố Đại Đông, bên trong một tòa cổ trạch thời kỳ Dương Quốc, nơi này là tổ trạch của Vương Sắc Linh. Tuy rằng cũ kỹ rách nát, thế nhưng hiện nay lại là điểm dừng chân rất tốt. Bởi trong tòa nhà cổ này vô cùng bí mật cùng với an toàn. Mặc dù là thực bị người của tổ chức quốc vương theo dõi, cũng rất khó tại trong tòa cổ trạch này động thủ, bởi vì thời gian trong tòa cổ trạch này rất là rối loạn. Hội nghị đội trưởng muốn tổ chức tại thành phố Đại Đồng. Đây là Dương Giang muốn hướng tôi mà tới. Xem bộ dáng là muốn trước khi cùng tổ chức quốc vương giao thủ, xử lý tôi cùng với sự kiện quỷ chết đói. Vương Sắc Linh ngồi ở trên ghế trong đại sảnh tòa cổ trạch. Hắn nhìn tin tức ở trong tay, theo thói quen nâng lên kính mắt. Làm bác giờ các này tùy ý, ngồi ở trên bậc cầu thang. Hắn sờ sờ cái đầu trọc của mình nói. Đừng có đa tâm. Dương Giang nếu như muốn đối phó với cậu, tại trước khi săn giết quốc vương, liền đã đem cậu giết chết rồi. Hắn nếu trước khi tổ chức hội nghị đội trưởng không động đến cậu, liền mang ý nghĩa, hắn hiện tại cũng không muốn xử trí chuyện cậu ăn cắp quỷ chết đói đâu. Dù sao vào lúc này rất cần ngự quý nhân có cấp bậc đội trưởng để mà ổn định thế cục. Vận khí của cậu rất là tốt, chọn thời điểm tốt để bại lộ sự việc. Có lẽ là vậy. Nhưng bất kể như thế nào, sau khi sự kiện quỷ chết đói bại lộ, thì tình cảnh của tôi cũng rất là nguy hiểm. Mặc dù hiện tại là bình an vô sự, nhưng sau đó nhất định là cũng bị truy cứu trách nhiệm. Tôi hiểu rõ tính cách của Dương Giang. Vương Sắc Linh bình tĩnh nói. Làm bác muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, nhìn về phía bên ngoài tòa cổ trạch. Mặc dù thời gian ở nơi này rối loạn, thế nhưng hắn có thể cảm giác được có linh dị đáng sợ trực tiếp xâm lấn đi vào, bất chấp ảnh hưởng của tòa cổ trạch này. Là Dương Giang, hắn đến. Làm bác rất nhanh ý thức được là ai xuất hiện. Ngày mai mới là hội nghị đội trưởng, hắn hôm nay đã tới rồi, là có ý tới tìm tôi. Vương Sắc Linh chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Sau một khắc, Dương Giang mang theo Hà Nguyệt Liên xuất hiện, hắn nhanh chân tiến vào bên trong tòa cổ trạch này. Trên người bao phủ ánh sáng đỏ, nguyên rủa trong tòa cổ trạch bị ngăn cản ở bên ngoài. Sau đó tìm được thời điểm làm bắt cùng Vương Sắc Linh đang ở. Quỷ vật của tôi bao trùm cả thành phố Đại Đồng, đều không có tìm được các cậu. Vì lẽ đó tôi suy đoán các cậu hẳn là tiến nhập vào bên trong tòa cổ trạch, lợi dụng linh dị đồng hồ quá lắc trong tòa cổ trạch này, ảnh hưởng thời gian, đem mình ẩn giấu đi. Không thể không nói, cách làm này của các người rất là thông minh, chí ít sẽ đảm bảo được an toàn. Hắn mở miệng nói, ánh sáng đỏ trên người dần dần tản đi, sau đó xuất hiện trước mặt hai người. Dương Giang, làm bác nhếch miệng nở nụ cười. Hai ngày này động tác của cậu rất là lớn, đầu tiên là tuyên chiến, sau đó lại là săn giết quốc vương. Bớt quá cậu vừa động thủ, tôi liền biết cậu khẳng định là đem Hà Nguyệt Liên mang theo bên người. Linh dị quỷ họa rất là đáng sợ. Hai người các cậu nếu như liền thủ săn giết một vị quốc vương, tuyệt đối là nắm chắc. So với cậu thì tôi thực sự là quá mất mặt. Sự kiện quỷ chết đói lần thứ hai bạo phát. Biết rõ quy luật giết người của quỷ chết đói, kết quả hai vị đội trưởng cùng nhau liên thủ cũng không có cách nào giải quyết được. Nếu như thời bình thì cũng cho qua. Mất mặt thì liền mất mặt thôi. Nhưng giờ phút quan trọng này cũng không để cho những người của tổ chức quốc vương kia cười nhạo chúng ta được. Dương Giang nói, tôi lần này đến chính là giải quyết sự kiện quỷ chết đói, không cần đợi đến hội nghị đội trưởng vào ngày mai. Hôm nay liên để sự kiện quỷ chết đói biến mất, chúng ta đồng loạt ra tay, đảm bảo không có chút sơ hở nào. Bất quá sự tình Vương Sắc Linh ăn cắp quỷ chết đói rất là nghiêm trọng. Sau đó ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng về Vương Sắc Linh. Chuyện này là do tôi làm ra. Sự kiện quỷ chết đói là một chuyện bất ngờ. Tôi không phủ nhận tất cả những chuyện này. Trách nhiệm đều thuộc về tôi. Nếu như còn muốn động thủ, hiện tại liền có thể động thủ. Tôi không có ý kiến. Vương Sắc Linh rất là thẳng thắn nói. Hắn giờ khắc này thậm chí chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. thậm chí ngay cả lệ quỷ ở bên cạnh cũng không có gọi ra. Bởi vì hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Dùng dàng cùng với người khống chế quỷ họa là Hà Nguyệt Liên đồng loạt ra tay, thì mình chắc chắn phải chết. Mà Lâm Bác cũng sẽ không ra tay giúp đỡ, chắc chắn sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Dùng dàng nói, đổi lại là trước khi tôi cùng với tổ chức quốc vương tuyên chiến, thì tôi nhất định sẽ làm thịt cậu rồi. Thế nhưng hiện tại cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không giết cậu đâu. Cũng sẽ không ra tay với cậu, thậm chí sự kiện quỷ chết đó lần này, tôi cũng sẽ xuất thủ xử lý. Vương sắc lên nói, tôi cần phải làm gì? Hắn biết Dương Gian buông tha cho mình là có điều kiện, không thể xảy ra chuyện lớn như vậy liền tùy ý bỏ qua được. Thanh âm của Dương Gian lạnh lẽo nói, tôi cần cậu trở thành ngự quỷ nhân, không cần quá mạnh mẽ. Chỉ ít phải có năng lực để mà bảo mệnh. Sau đó lấy một thân phận mới tham gia, tiến vào trong chiến đấu cùng với tổ chức quốc vương. Nếu như cậu có thể giết chết một vị quốc vương, như vậy tôi có thể không truy cứu tất cả những chuyện mà cậu đã làm. Chuộc tội sao? Đề nghị này không sai. Lấy đầu của một vị quốc vương, như vậy mọi người cũng không có gì để nói. Lâm Bắc đáp lại một câu, sau đó liếc mắt nhìn Vương Sắc Linh. Vương Sắc Linh lại trầm mặt, tự hồ là đang suy tư. Hắn cũng không phản đối đề nghị của Dương Gian, chỉ là hắn cũng không muốn trở thành ngự quỷ nhân. Tuy rằng trên người hắn chịu nguyền rủa vương gia, thế nhưng hiện tại, hắn trên bản chất vẫn là một người bình thường. Đây là chỗ mà hắn và những người khác khác nhau. Trở thành ngự quỷ nhân là tiền đề, cậu không có lựa chọn nào khác. Thần chỉ là một người bình thường, nhược điểm quá là rõ ràng. Hơn nữa, tình báo của cậu khả năng đã bị tiết lộ ra. Nghĩ muốn thắng nhất định phải thay đổi chính mình. Bằng không, cậu đụng với quốc vương thì một khắc đó, cậu sẽ bị người ta giết chết ngay tại chỗ. Dương Gian lần thứ hai nói. Vương Sắc Linh tháo xuống kính mắt, hít sâu một hơi nói. Được, tôi biết rồi. Tôi đáp ứng cậu trở thành ngự quỷ nhân. Trên thực tế, hắn trở thành ngự quỷ nhân một chút cũng không khó. Bởi vì có ông nội, bà nội trợ giúp, muốn điều động lệ quỷ nào thì hắn hoàn toàn có thể tự mình lựa chọn. Chỉ là bản thân trở thành ngự quỷ nhân, nhưng hắn vẫn như cũ, không có tăng lên lực lượng gì. Chỗ tốt duy nhất chính là không có dễ dàng bị giết chết. Bởi vậy nếu như hắn muốn trở thành ngự quỷ nhân, nhất định phải không ngừng tăng cường năng lực sinh tồn của mình. Dù sao đối phó kẻ địch không cần tự mình ra tay. Rất tốt. Vậy sự tình cậu ăn cắp quỷ chết đói, tạm thời gác lại. Tôi mong đợi biểu hiện của cậu. Dương Gia nghiêm túc nói. Mặt khác, tôi lần này đến đây sớm còn có một mục đích khác. Cậu muốn lấy đi đồng hồ quả lắc ở trong cổ trạch sao? Vương Sắc Linh hơi kinh ngạc nói. Dương Gia ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong tòa cổ trạch nói. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác. Hai điều kiện này tôi đã sớm thỏa mãn. Trước đây không lấy là bởi vì tôi không có cách nào để tự thân nằm ở thời gian chính xác. Thế nhưng hiện tại điểm này đã không thành vấn đề. Hơn nữa trước mắt đồng hồ quả lắc này là vật phẩm linh dị rất là trọng yếu, nhất định phải vận dụng. Vương Sắc Linh giờ khác này cũng không nói gì nhiều. Bộ dáng của hắn bây giờ cũng không có tư cách đi ngăn cản Dương Gian làm cái gì. Đồng hồ quả lắc sao? Có ý tứ. Đồ chơi kia ở đâu? Mà tôi đi nhìn một chút, không ngại chứ. Lâm Bắc vỗ mông một cái đứng lên, cảm thấy rất có hứng thú. Dương Gian trực tiếp nói. Đi theo tôi. Hắn lập tức hướng về chỗ sâu trong tòa cổ trạch đi đến. Lâm Bắc cùng Hà Nguyệt Liên lập tức đi theo. Vương Sắc Linh do dự một chút, cũng quyết tâm đi qua xem một chút. Dù sao đây là đồng hồ quả lắc linh dị của nhà mình. Dù cho cuối cùng không phải rơi tại trong tay của mình, cũng phải đến xem cái đồ vật kia đến cùng là có hình dáng gì. Bởi quá một khi đồng hồ quả lắc linh dị này rơi vào trong tay của Dương Gia, như vậy cái kế hoạch kia của hắn sẽ triệt để thất bại, cũng không có cách nào hoàn thành. Rất nhanh, ba người theo Dương Gia đi tới lầu 2 của tòa cổ trạch, sau đó ngừng lại trước một bức tường. Chính là chỗ này. Dương Gian nhìn vị trí trống rỗng ở trước mắt, từng con mắt quỷ mở ra. Giờ khắc này, mắt quỷ không còn là màu đỏ tươi, mà là lộ ra màu vàng óng. Vừa mở ra trong tòa cổ trạch mờ tối có ánh sáng phát ra. Thế nhưng rất nhanh, cổ ánh sáng này lại trong nháy mắt bị hoàn toàn thay thế bằng một màu đỏ máu. Đây là khởi động lại sao? Lâm Bắc híp mắt, đối với tình cảnh này rất là tò mò. Vương Sắc Linh đeo lên kính mắt, muốn nhìn thấy rõ một màn này phát sinh. Muốn tiếp xúc đồng hồ quá lắc, nhất định phải khởi động lại thời gian. Để cho thời gian của mình cùng với thời gian đồng hồ quá lắc là đồng nhất. Bởi vậy dựa vào khởi động lại tự thân là không được. Nhất định phải tiến hành khởi động lại ở phạm vi lớn. Mà muốn làm được điều này, nhất định phải mở ra 8 tầng quỷ vật. Còn phải duy trì một khoảng thời gian tương đối là dài. Dương Gian giờ khắc này không do dự, trực tiếp mở ra 8 tầng quỷ vật. Xung quanh tiến hành khởi động lại ở phạm vi lớn. Mọi người bị ánh sáng đỏ bao phủ, giờ khắc này không có cảm thấy nửa điểm dị thường. Thế nhưng, khi Vương Sắc Linh nhìn đồng hồ ở trên tay, lại phát hiện Kim Phúc đang không ngừng rút lui. 1 phút, 2 phút, 3 phút, thời gian đảo ngược rất là nhanh. Chuyện này có nghĩa là khu vực này, thời gian đang bị sửa đổi. Khi thời gian khởi động lại tiếp tục kéo dài, mãi đến tận thời gian chính xác, thì cảnh tượng khó tin xảy ra. Nguyên bản trước mắt mọi người không hề có thứ gì. Thế nhưng giờ khắc này, bỗng dưng xuất hiện một cái đồng hồ quả lắc cũ kỹ. Tìm được rồi, đồng hồ quả lắc linh dị. Mắt quỷ Dương Gian đóng lại, khởi động lại ở phạm vi lớn kết thúc. Trước mắt đồng hồ quả lắc không có biến mất, như cũ tọa lạc ở trước mắt. Bởi vì hiện tại bọn họ cùng đồng hồ quả lắc nằm ở cùng một khoảng thời gian. Cậu cũng có thể làm được chuyện này. Còn cường đồng hồ quả lắc làm cái gì chứ? Vương Sắc Linh chậm rãi buông xuống đồng hồ đeo tay. Ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì Dương Gian có thể khởi động lại trong thời gian dài, để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là chuẩn bị cho tôi, mà là chuẩn bị cho các cậu. Cũng là vì chuẩn bị cho cuộc ác chiến trong tương lai. Dương Gian giũa ra tay quỷ, chạm tới cái đồng hồ quả lắc linh dị này. Xúc cảm âm lãnh kia nói chẳng biết. Đây là thật. Hết tập 384. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.